Điện chủ ở rề, chương 341, năm biên kịch hàng đầu. Góc truyện audio.com, nhất là truyền thông giải trí tin tức càng kéo đến ùn ụp cộng thêm fan hâm mộ của Thái Húc Côn đang phát động phản kích trên mạng, khiến chuyện giữa giải trí Thiên Thành và Thái Húc Côn nhanh chóng biến thành ân oán tình thù rắc rối phức tạp, trở thành điểm nóng của giới giải trí. Mà ba biên kịch vàng phim chiếu mạng như Trương Minh đột nhiên chuyển sang giải trí phóng mục, càng khiến dư luận nghĩ rằng bên trong ân oán tình thù phức tạp này, giải trí Thiên Thành là bên bất công không được ủng hộ. Nhất thời, giải trí Thiên Thành bị mọi người chỉ trích. Vào lúc chuyện này kéo dài trên mạng, Mục Hàn đã liên lạc với Mộ Dung Phong. Dưới trướng Điện Long Vương có biên kịch phim chiếu mạng hàng đầu không? Có, Mộ Dung Phong trả lời. Diệp Thiên Phó Hương chủ Diệp giải trí Thiên Hối dưới trướng cậu ấy đã tập hợp không ít đạo diễn, ngôi sao và cả biên kịch giỏi của giới giải trí Đông Hải. Đạo diễn nổi danh như Trương Nhất Mỗ, Trần Khai Ca, đều ở dưới trướng giải trí Thiên Hối. Cái gì? Nghe câu trả lời của Mộ Dung Phong, Mục Hàn không khỏi kinh ngạc. Những người như Trương Nhất Mỗ, Trần Khai Ca đều là đạo diễn giỏi nhất của Hoa Hạ. Nhắc đến tên bọn họ, hầu như không ai không biết, không ai không hiểu, vậy mà đều dưới quyền của Diệp Thiên. Mà ở Điện Long Vương, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một phó hương chủ nhỏ nhoi không có tiếng tăm mà thôi. Vậy tốt quá rồi, Mục Hàn mỉm cười, nói. Bảo đạo diễn giỏi như Trương Nhất Mỗ, Trần Khai Ca đi quay phim chiếu mạng hình như hơi uổng phí nhân tài nhỉ. Có điều tôi không thiếu đạo diễn, cái tôi cần là biên kịch vàng. Thế là, Mục Hàn lập tức tìm đến Diệp Thiên. Biết Mục Hàn hẹn gặp, Diệp Thiên hí hửng chạy đến. Người này vẫn khiêm tốn, như trước một chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản kéo dài, 5 chiếc Mercedes-Benz S-Class mở đường, 5 chiếc Aston Martin theo đuôi. Thế trận lớn như vậy xuất hiện dưới lầu tập đoàn Thiên Thành, khiến bên ngoài suy đoán một hồi, cho rằng vì giải trí Thiên Thành tạm dừng quay 10 bộ phim chiếu mạng, dẫn đến người giàu có nào đó ra tay chuẩn bị thu mua tập đoàn Thiên Thành. Suy cho cùng không có lửa làm sao có khói, nhưng người ngoài không biết rằng giờ phút này đại gia đó đang vô cùng cung kính đứng trước mặt Mục Hàn. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn, đứng ngoài cửa sổ kính sát đất nhìn cảnh xa hoa phô trương dưới lầu, Mục Hàn không khỏi đau đầu. Cái tên Diệp Thiên này, đúng là thích khoa trương, nhưng, điện chủ, vẻ mặt Diệp Thiên vẫn đầy vô tội. Đây đã là sắp xếp khiêm tốn nhất của tôi rồi, Mục Hàn không nói gì được nữa. Còn có sắp xếp cao hơn sao? Lẽ nào sắp xếp cao hơn là ngồi phi thuyền vũ trụ ra ngoài chăng? Có điều, Mục Hàn cũng không quá để tâm về vấn đề này, chỉ đơn giản nói rõ ý của mình. Tôi cần vài biên kịch vàng, có sở trường là phim chiếu mạng. Hà, chỉ vậy thôi sao? Dáng vẻ Diệp Thiên đầy thất vọng. Tôi còn cho rằng, sẽ có nhiệm vụ gì đó vô cùng quan trọng phải làm chứ. Một phó hương chủ như tôi cũng làm được mấy năm rồi, mãi không được thăng chức. Tôi còn đang nghĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng một lần để được thăng chức ở Điện Long Vương không đấy. Thăng chức sẽ có, tăng lương cũng có, sau này của cải vật chất gì cũng sẽ có, nghe Diệp Thiên nói, Mục Hàn không khỏi vui mừng. Mục Hàn từng tìm đọc tư liệu của Diệp Thiên trên mạng. Góc truyện audio.com. Bề ngoài, Diệp Thiên là một trong những đại gia đứng đầu Đông Hải, thuộc top 100 người giàu nhất Hoa Hạ. Ai có thể ngờ được đại gia hàng đầu ở Đông Hải khiến vô số người dân Hoa Hạ ngưỡng mộ này cũng sẽ giống như bọn họ, lại cuống quýt vì muốn được thăng chức tăng lương. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Diệp Thiên, với anh ta mà nói biên kịch vàng hoàn toàn không thành vấn đề. Quả nhiên, Diệp Thiên nói, dưới trướng giải trí Thiên Hối của tôi, chỉ riêng biên kịch hạng nhất Hoa Hạ đã có đến 100 người. Còn về biên kịch phim chiếu mạng càng đếm không hết, như các bộ phim Dư Tội, Người Đưa Đò Cho Những Linh Hồn, Tai Trái Khiếm Khuyết, Tai Phải Niên Hoa từng hot trước đây đều do biên kịch dưới trướng của tôi viết kịch bản. Vậy tốt quá rồi, Mục Hàn gật đầu nói. Mau chọn cho tôi một vài người, đưa đến giải trí Thiên Thành, vợ tôi sắp phải chế tác 5 bộ phim chiếu mạng. Biên kịch có thể viết ra những bộ phim điện ảnh, truyền hình chiếu mạng nổi tiếng như Dư Tội, Người Đưa Đò Cho Những Linh Hồn, Tai Trái Khiếm Khuyết, Tai Phải Niên Hoa, đương nhiên có trình độ hạng nhất. Vừa nghe giúp đỡ vợ của điện chủ, Diệp Thiên càng hăng hái gấp bội. Không chừng lấy lòng vợ của điện chủ, còn có thể đi đường của phu nhân, lót đường thăng chức tăng lương cho mình ấy chứ. Chớp mắt năm biên kịch phim chiếu mạng có trình độ đứng đầu trong nghề được Diệp Thiên gọi đến. Mặc dù năm người này tiếng tăm lừng lẫy trong nghề, nhưng ở chỗ Diệp Thiên lại như thể những người giúp việc. Nếu Diệp Thiên muốn đuổi bọn họ đi thì bọn họ còn phải khóc lóc cầu xin Diệp Thiên giữ lại. Vì bọn họ hiểu rất rõ, giá trị của bản thân hoàn toàn liên quan đến Diệp Thiên. Cho nên, bình thường bọn họ sẽ điên cuồng tăng cao trình độ biên kịch của mình. Mục Hàn dẫn năm biên kịch đứng đầu này đến trước mặt Lâm Nhã Hiên. năm biên kịch phim chiếu mạng giỏi Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Truy Mệnh và cả Chu Bá Thông à, nhìn thấy năm biên kịch trước mắt, Lâm Nhã Hiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chồng này, anh thật lợi hại, anh làm sao mời được cùng lúc năm người này vậy? À, đương nhiên là tập đoàn Phi Long triển khai rồi, Mục Hàn mỉm cười, nói với năm biên kịch hàng đầu có bốt danh lần lượt là Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Truy Mệnh và Chu Bá Thông. Giải trí Thiên Thành cần kịch bản cho 5 bộ phim chiếu mạng trong vòng 1 tuần, mọi người làm được không? Được, 5 người đồng thanh trả lời. Thế là 5 biên kịch hàng đầu này nhanh chóng bước vào sáng tác. Sau 1 tuần, kịch bản 5 bộ phim chiếu mạng giao bản thảo đúng hạn. 5 kịch bản với đề tài khác nhau, phong cách khác nhau, tình tiết phim cũng vô cùng tuyệt vời, chặt chẽ lại lồng vào nhau, cũng rất có trình độ nắm chắc tiết tấu, khiến Lâm Nhã Hiên sau khi xem xong đã có cảm giác muốn ngừng mà không được. Không hổ danh là biên kịch phim chiếu mạng hàng đầu trong ngành, kịch bản viết ra quả thật là một trời một vực so với 10 bộ phim chiếu mạng trước đây, Lâm Nhã Hiên xúc động một hồi, sau đó đập bàn nói. Đúng là quá tốt rồi, cứ theo 5 kịch bản này, quay lại phim chiếu mạng của chúng ta. Chấm, sau khi đạo diễn và Lâm Phong tổng giám đốc của giải trí Thiên Thành xem kịch bản xong, cũng kinh ngạc không thôi. Nhất là Hoàng Tiểu Minh và Lư Vi càng vui mừng khôn xiết. Từ góc nhìn của bọn họ, 5 kịch bản này quả thật chính là dành riêng cho bọn họ. Góc truyện audio.com, thoáng chốc, buổi quay phim của 5 bộ phim chiếu mạng lại bắt đầu tiến hành lần nữa. Mà phía dư luận bên ngoài vẫn đang điên cuồng lan truyền giải trí Thiên Thành không ổn, sắp bị đại gia siêu cấp nào đó thua mua rồi. Điều này khiến đám người Thái Húc Côn vô cùng hả hê. Cách chương.